ở cùng nhà trong phút lâm chung của bà. Áo rách tả tơi, nằm trên chiếc giường ghép ván thô, cúi đầu lên giỏ sách. Bà chết thật chậm và đau đớn vất vả. Cả đời phải bôn ba vì miếng cơm manh áo. Bà không biết đến niềm vui, chưa nếm qua mật ngọt của hạnh phúc. Ta có thể đồ trường, có lẽ bà sẽ vui vẻ đón nhân cái chết, sự giải thoát, sự an nghỉ vĩnh hằng. Thế nhưng, chừng nào cơ thể tiêu tụy của bà còn bám víu vào cuộc sống. Bộ ngực dưới đôi tay băng giá còn nặng nề thở, cho đến lúc sức sống sau chót lìa bỏ, bà vẫn làm dấu thánh, và yếu ớt nói, lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi của con, và chỉ với chớp lửa cuối cùng của ý thức, nét kinh hoàng sợ hãi mới biến mất trong ánh mắt của bà. Và tôi còn nhớ, lúc ấy, bên giường người chết, tôi đã cảm thấy hãi hùng cho Zinaida, và tôi đã ước muốn cầu nguyện cho nàng, cho cha tôi, và cho bản thân tôi. Cách chương.